90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, không người nhận, Lý Thiếu Cẩn vẫn là một đặc biệt người thành thật, đời trước chính là, nàng đời trước có nhiều thành thực đâu, đến mỗi ăn Tết thời điểm, bởi vì Lý Giai Minh ở nhà, Cố Mộng không thể ngoài sáng khi dễ nàng, nhưng là Cố Mộng còn không cam lòng. Thì sẽ ở Lý Giai Minh không nhìn thấy địa phương uy hiếp nàng đàng hoàng một chút. Nếu không xem qua xong năm cho ngươi quen ra là phương ngôn. Chính là đánh người ý. Lý Thiếu Cẩn thì thật cho là Cố Mộng muốn cho nàng quen ra. Chờ qua hết năm, cho nên nàng ăn Tết thời điểm chung quy sẽ vô cùng sợ. Hoang mang không thể cả ngày. Cho đến qua hết năm tâm tình mới có thể buông lỏng. Còn có một việc, Cố Mộng không muốn cho Lý Thiếu Cẩn chải tóc, cho nên luôn là để cho Lý Thiếu Cẩn lưu ngắn đầu. Nhưng là vừa sợ Lý Thiếu Cẩn tìm Lý Giai Minh tố cáo, Cố Mộng thì sẽ nói cho Lý Thiếu Cẩn, nàng không thích hợp chải tóc dài sẽ xảy ra bệnh, Lý Thiếu Cẩn chỉ tin tưởng. Đời trước cho đến 20 tuổi đều không lưu qua tóc dài. Đời này Lý Thiếu Cẩn mặc dù vô cùng phòng bị Cố Mộng Lý Oánh Tuyết. Nhưng là đối với người khác, nhất là Tống Khuyết, đời trước nàng ấn tượng tốt vô cùng. Nàng vẫn tin tưởng tâm tình chiếm đa số. Nhưng là cảm giác này ba cái hoặc như là nói láo. Cho nên nàng không xác định. Lý Thiếu Cẩn lại hỏi một lần, các ngươi ba cái, thật ai cũng không nhìn thấy có người tới ta chỗ ngồi sao? Không biết ai thả, Vu Hạo Nhiên lắc đầu, phó soái căn bản đầu cũng không quay lại, Tống Khuyết tay kéo kèm trống ở trên bàn, dùng bát quái giọng vấn đáp, ngươi thật không phải là nói yêu đương, thật không phải là có người thích ngươi sao? Loại này lễ vật. Nhất định là bạn bè trai gái đưa à? Lý Thiếu Cẩn cau mày nói, Tống Khuyết, đồ có thể ăn lung tung, nói không thể loạn nói. Ta là nữ sinh, đi học nói chuyện gì yêu. Một mình ngươi ngươi nói một chút ta cũng không cùng ngươi so đo. Cho ta truyền đi, nhìn ta tìm ngươi tính sổ. Tống Khuyết ngồi thẳng nói, vậy nếu không có nói yêu đương, cũng không người thích ngươi. Thật, Lý Thiếu Cẩn liếc Tống Khuyết một cái. Không muốn cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Chẳng qua là nàng không có phát hiện. Chờ nàng quay đầu thời điểm. Tống Khuyết hướng về phía cổng nàng bên kia. Nhìn dưới mắt hư không. Ánh mắt cười thành một cái tuyến. Lúc này chuông vào học vang lên. Dùng điện thoại di động sẽ bị không thu sẽ còn bị chửi. Cho nên bất kể là người khác đưa, hay là rơi xuống, Lý Thiếu Cẩn cũng không dám lấy ra, cũng không có biện pháp tiếp tục truy cứu tiếp. Nàng đặt ở bàn học trong, hy vọng có dưới người giờ học có người nhận, nhưng là cho đến buổi chiều đi qua, cũng không người nhận điện thoại di động. Có khả năng nhất Tống Khuyết còn nói không phải hắn. Hơn nữa hắn một mực nói là có người thích Lý Thiếu Cẩn, hoặc là Lý Thiếu Cẩn bạn trai đưa. Lý Thiếu Cẩn cũng không dám lại hoài nghi hắn, tự mình người ta cũng chưa nói thích nàng. Lý Thiếu Cẩn là một trời xanh người tự ti, nàng liền lại không dám đi phương diện nào suy nghĩ. Cũng may Lý Thiếu Cẩn là việc nặng một lần người. 3.000 đồng tiền đối với nàng hiện ở cái tuổi này mà nói nhiều vô cùng, nhiều vô cùng. Nhưng là nàng sau đó tham gia công tác, kiếm được so với cái này nhiều hơn, cho nên ngược lại là không có như vậy thấp thỏm. Nếu như là nàng đời trước gặp phải loại chuyện này, sẽ bị sợ mấy ngày cũng mất hồn mất vía. Lý Thiếu Cẩn cũng không tháo điện thoại di động, cứ như vậy đặt lên bàn trong, chờ điện thoại di động chủ nhân chính mình nhận. Nói cách khác chuyện này đối với nàng ảnh hưởng không lớn. Nàng còn là nghiêm túc vào một trưa giờ học. Đến lúc ăn cơm chiều đang lúc hết giờ học, Tống Khuyết kêu Lý Thiếu Cẩn cùng nhau. Lý Thiếu Cẩn lại là rất kinh ngạc dáng vẻ. Cùng các ngươi cùng nhau sao? Vu Hạo Nhiên trong đầu nghĩ. Ngươi đi ta liền trốn xa một chút. Tống Khuyết cười nói. Đúng vậy, ngươi không ăn cơm sao? Phòng ăn cũng đều là bạn học. Vốn là bọn họ ngồi ở một cái bàn thì sẽ đưa tới chỉ trích. Làm sao còn có thể cùng đi phòng ăn? Lý Thiếu Cẩn bỗng nhiên nhìn thấy tay phải mấy hàng vương phán cùng nàng ngồi cùng bàn đứng lên. Lý Thiếu Cẩn nói, các ngươi đi trước đi, ta cùng vương phán ước hẹn cùng nhau. Vừa nói liền hướng vương phán đi tới, lưu lại Tống Khuyết nhìn Vu Hạo Nhiên. Tống Khuyết lời nói từ trong kẻ răng bài trừ ra, ngươi còn để cho ngươi biểu muội thầu nàng giờ ăn cơm sao? Vu Hạo Nhiên ngoặc kép, hắn giơ hai tay lên nói, giới tính ưu thế, cái này ngươi không thể trách ta. Tống Khuyết như vậy rõ ràng là bởi vì không cách nào cùng Lý Thiếu Cẩn cùng nhau ăn cơm tối mà giận cá chém thớt người khác. Ngay tại hắn cùng Vu Hạo Nhiên cãi vã thời điểm, đột nhiên hắn trước mặt truyền tới một tiếng chê cười. Tống Khuyết bất mãn nhìn về phía trước. Phó soái mí mắt dạo dực, cũng không nói gì, ngước đầu đi, nhưng là có thể nhìn ra được. Phó đệ nhất thần sắc khó nén vui vẻ. Tống Khuyết sập mặt lại nhìn Vu Hạo Nhiên. Vu Hạo Nhiên con ngươi chuyển một cái, chỉ cửa, nói, chúng ta đi ăn cơm đi. Sau đó chạy chậm chạy. Tống Khuyết mặt mày ủ rột để bút xuống, lúc này mới không tình nguyện cùng đi ra ngoài. Lý Thiếu Cẩn đi tới cửa thang lầu, bỗng nhiên nghĩ tới điện thoại di động chuyện. Buổi sáng nàng ở lớp học kêu một tiếng, cũng không biết bạn học khác nghe không nghe. Rốt cuộc là điện thoại di động mới, cũng không biết là ai thả. Vạn nhất nàng không có ở đây thời điểm bị người lấy được làm thế nào? Sau đó còn người đến nữa quản nàng muốn. Bây giờ nàng có thể không thường nổi. Lý Thiếu Cẩn đối Vương Phán nói, ta quên ít đồ, các ngươi đi trước đi. Vương Phán cùng nàng ngồi cùng bàn phất tay một cái đi trước. Lý Thiếu Cẩn đi nhanh lên trở về phòng học. Trong phòng học không người. Lý Thiếu Cẩn đem bàn trong cái hộp lấy ra, suy nghĩ một chút ném tới Tống Khuyết cái ghế phía dưới. Lúc này mới yên tâm đi ra cửa. Sao, không có a? Ngươi thấy rõ không? Thấy rõ, chính là điện thoại di động. Nàng kêu, ai? Hiển nhiên thì không phải là nàng. Ngươi nhìn một chút có phải hay không ba ngươi mua cho nàng? Không thể nào, ba ta sẽ không cho nàng mua điện thoại di động. Lý Thiếu Cẩn chỗ ngồi, Hà Mộng Mộng cùng Lý Oánh Tuyết lật cái ngọn nguồn hướng lên trên. Cũng không lật tới Hà Mộng Mộng nói, Lý Thiếu Cẩn kia bộ điện thoại di động, bây giờ bởi vì cả lớp bài xích, Lý Oánh Tuyết duy nhất bạn tốt, cũng chỉ có Hà Mộng Mộng. Hà Mộng Mộng cũng không sai biệt lắm. Hai người mặc dù trước có chút nho nhỏ không vui, bây giờ lại lăn lộn ở cùng một chỗ. Lý Thiếu Cẩn nói điện thoại di động thời điểm, Lý Oánh Tuyết không ở phòng học. Nàng không biết Hà Mộng Mộng là không phải cố ý lừa gạt nàng. Mặc dù lăn lộn với nhau, nhưng là dẫu sao có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ, cho nên tín nhiệm rất ít, vẫn là không có tìm được. Lý Oánh Tuyết đứng lên nói, không có, ba ta không thể nào mua cho nàng điện thoại di động. Em trai ta cũng không khả năng trộm cho nàng a. Nhưng là ta thấy rõ, thật sự là điện thoại di động, mới nhất khoản, Hà Mộng Mộng cũng không tìm được. Dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lý Oánh Tuyết, có phải hay không là Tống Khuyết đưa cho nàng, bọn họ quan hệ tốt nhất. Lý Oánh Tuyết đột nhiên nghĩ đến Tống Khuyết bị lão sư không thu số tiền kia điện thoại di động. Cũng là mấy tháng trước sản phẩm mới, giá trị không rẻ, cho nên Tống Khuyết nhà thật khả năng rất có tiền. Mà Tống Khuyết đối Lý Thiếu Cẩn là mù mắt thức chiếu cố. Thật vô cùng có thể cho Lý Thiếu Cẩn mua bộ điện thoại di động. Không nghĩ tới Tống Khuyết lại sẽ rộng rãi như vậy. Là nàng nhìn lơ mờ đi trời mới biết Lý Oánh Tuyết có nhiều ghen tị oán hận Lý Thiếu Cẩn. Nàng giọng chua chát nói, còn nói không có đối tượng. Không có đối tượng có thể đưa như vậy lễ vật quý trọng. Ngoặc kép, hết chương.